Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 597, 597 X Tiên Sinh. Đại khái từ năm ngoái mùa hè bắt đầu, AC Milan liền có rồi chuyển nhượng kỳ X Tiên Sinh truyền thống. Lão bối hét lớn muốn cho AC Milan mang đến mỗ mỗ cấp thế giới ngôi sao cầu thủ. Thời kỳ thứ nhất X Tiên Sinh hoa rơi Redondo trên người. 1.700 vạn đô la Mỹ mua được Redondo danh khí. Đơn thuần từ thi đấu góc độ ra phát, khoản này chuyển nhượng là cuối cùng đều là thất bại. Bản trận đấu mùa giải AC Milan trọng yếu nhất hai đầu chiến tuyến tuyên cáo thất bại. Giải đấu đoạt giải quán quân vô vọng. Champions League đã bị đào thải. Lão bối lại bắt đầu một vòng mới, X Tiên Sinh thu mua. Không giống với đi qua tiếng sấm mưa lớn điểm ít. Lúc này lão bối là động thật rồi. Muốn hạ quyết tâm vãn hồi AC Milan fan hâm mộ lòng người. Từ nó tự mình hạ lệnh đuổi việc ra Ceroni có thể thấy được mánh khóe. AC Milan hiện tại liền huấn luyện viên chính đều không có. Ta cảm thấy hiện ở thời điểm này nghiên cứu thảo luận cầu thủ chuyển nhượng khả năng là hoang. Đường, gió mát lướt qua, Andrej cầm lấy điện thoại ngồi tại trên ghế dài. Hai đứa con trai duỗi cái đầu ghé vào lỗ tai hắn. Nghe trộm điện thoại của hắn. Bất luận AC Milan muốn mua ai, Andrej hiện tại cũng chỉ có thể cho ra một cái trả lời chắc chắn. Không bán, trận đấu mùa giải không có kết thúc. Cái khác bất cứ tin tức gì lộ ra ngoài, đều sẽ dao động quân tâm. Đến mức AC Milan cái này loại Italy đội bóng, hoàn toàn chính xác đội bóng có hay không huấn luyện viên chính. Đối với chuyển nhượng ảnh hưởng cũng không lớn. Người quản lý cùng huấn luyện viên chính chức quyền là tách ra. Không giống Premier League huấn luyện viên chính kiêm nhiệm quản lý nhân vật tại chuyển nhượng bên. Trong lời nói có trọng lượng. Nhưng AC Milan hiện tại liền huấn luyện viên chính đều không đã định. Đừng nói Miuo cầu thủ. Cái khác bất luận cái gì đội bóng có chút danh khí ngôi sao cầu thủ. Chỉ sợ đều sẽ không cân nhắc chuyển nhượng AC Milan. Vạn nhất đụng tới cái cùng chính mình bát tự không hợp huấn luyện viên chính. Đây không phải tự hủy tương lai sao? Galliani nhiều năm qua cùng Andrej bảo trì hữu hảo quan hệ. Biết rõ hiện tại gọi điện thoại hỏi thăm chuyển nhượng tin tức là không thể nào có kết quả. Bằng hữu cũ, ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Milano bên này nếu như truyền thông bộc quang tên ai, ngươi không cần kinh ngạc. Ta có thể bảo đảm một điểm là, chúng ta tuyệt sẽ không tự mình tiếp xúc ngươi cầu thủ. Biết rồi. Andrej sẽ cùng Galliani hàn huyên hai câu liền cúp điện thoại. Hắn nhấc đầu nhìn về phía bầu trời. Thay đổi khôn lường, một vòng mới chuyển nhượng thị trường phong bạo xem ra tất không thể miễn sẽ nhấc lên. Từ câu lạc bộ ở giữa chuyển nhượng thao tác mà nói. Chỉ cần câu lạc bộ ở giữa không tự mình tiếp xúc cầu thủ. Truyền thông châm ngòi thổi gió thuộc về thái độ bình thường. Tựa như Miuo tại năm ngoái mùa hè cùng tiểu bếp cùng Owen liên hệ với nhau đồng dạng. AC Milan chỗ đặc thù còn tại ở là lão bối chính trị vốn liếng. Chơi chính trị, tuyên truyền chính là một đại vũ khí. Muốn phấn chấn lòng người. Muốn thu hoạch bền bỉ chú ý độ. Thần bí lề mề cái kia một bộ chuyển nhượng sách lược. Cũng là một loại khác loại câu lạc bộ tuyên truyền. Andrej đứng dậy dắt hai đứa con trai tay nhỏ. Trên đường về nhà cùng nhi tử chơi oản tù tì trò chơi. Thắng được di chuyển về phía trước. Thua ngừng bước không tiến. Cha con ba người vui sướng tại xã khu trên đường phố chơi đến quên cả trời đất. AC Milan chủ soái tan học. Lão bối hô ra trọng lượng cấp dẫn viện binh khẩu hiệu. Italy truyền thông cấp tốc châm ngòi thổi gió. Nhao nhao phỏng đoán cái này X Tiên Sinh sẽ là ai. Chính tại theo nước Ý đội tham gia FIFA tranh tài Pirlo. Zambrotta, Gattuso, Materazzi toàn bộ lên bảng. Trở thành X Tiên Sinh người ứng cử. Người Anh đối ngoại tự xưng là thân sĩ khiêm tốn. Kỳ thực nội tại tràn ngập vô thượng cảm giác ưu việt. Italy giới đá banh cũng giống như thế. Serie A hồng hồng hỏa hỏa có 102 thế giới. Chiếm lấy thứ nhất giải đấu bảo tọa dài đến 10 năm lâu. Chỉ ở hiện tại, không có người tin tưởng tương lai Serie A sẽ dần dần xuống dốc. Từ thứ nhất trượt xuống thứ hai, thứ ba, thậm chí thứ tư, Serie A như cũ ngôi sao cầu thủ tụ tập. Nhưng cái này hai năm thành công nhất Italy cầu thủ cũng không có tại quốc nội nhà giàu hiệu lực. Giải quả cầu vàng bình chọn bên trong, cũng chỉ có Zidane cùng Shevchenko hai đại ngoại viện chống lên bề ngoài. Italy truyền thông không kịp chờ đợi hy vọng những cái kia hiệu lực hải ngoại Italy đỉnh cấp cầu thủ trở về, để bản thổ người Ý khoảng cách gần thưởng thức bọn hắn kỹ thuật dẫn bóng, tăng cường Serie A danh khí, sức cạnh tranh. Chờ một chút, không giống với Zola cái kia loại thành danh đã lâu sau phó hải ngoại nếm thử mới khiêu chiến. Pirlo, Zambrotta những này cầu thủ thì coi như là cách khác kỳ kính. Ở nước ngoài giải đấu tuổi nhỏ thành danh, hiện tại bước vào đỉnh cấp cầu thủ chi cỗ. Người Ý cho rằng là bọn hắn nên khi về nhà rồi. Nước Ý đội tập huấn căn cứ, Gattuso cầm lấy La Gazzetta dello Sport nằm ở trên giường lật xem. Pirlo cùng hắn cùng một cái phòng. Tắm rửa về sau đi ra, Pirlo vừa uống miếng nước ngồi xuống. Gattuso liền ngồi dậy, hỏi, người thấy thế nào? Hắn đem báo chí đưa cho Pirlo. Cái sau nhưng không có đưa tay đón. Tin tức, hắn đã nghe nói. Đội tuyển quốc gia bên trong cũng không ít người đang đàm luận. Nhưng thật ra là một loại trước đây thật lâu ngay tại lan tràn chủ đề. Các ngươi, trở lại Italy tốt biết bao nhiêu. Trở lại Italy, tại đội tuyển quốc gia sẽ càng thêm chịu đến trọng dụng. Cũng có thể tăng cường Serie A đội bóng thực lực. Cái này không thể nghi ngờ. Pirlo nằm lên giường thuận miệng đánh rồi phát Gattuso. Chuẩn bị nghỉ ngơi. Gattuso lại không buông tha bò lên trên Pirlo giường. Tiếp tục ép hỏi. Pirlo bất đắc dĩ. Nhắm mắt lại nói. Xin nhờ. AC Milan không có chủ soái. Mùa giải sau khả năng cũng không có Champions League nhưng đánh rồi. Hắn lời đã nói rất rõ ràng. Hiện tại cân nhắc chuyển nhượng AC Milan. Điên rồi sao? Đặc biệt là hắn tại một cái chiến thuật hệ thống bên trong đặc thù vị trí. Bình thường huấn luyện viên khẳng định dùng không tốt hắn. Gattuso trở lại trên giường của mình. Con mắt nhìn chằm chằm trần nhà đổi tới đổi lui. AC Milan là hắn từ nhỏ mơ ước địa phương A. Milan vương triều đúng là hắn thế giới bóng đá, mối tình đầu. Những này Italy cầu thủ kỳ thật lạn ý thức bên trong đều có một cái chung nhận thức. Bọn hắn không cách nào tại Milan nghề nghiệp kiếp sống sống quãng đời còn lại. Không có khả năng, nếu như bọn hắn là người Anh, hoặc là không phải Anh Ý Tây quốc tịch, lại hoặc là Milan là Italy đội bóng. Bọn hắn sống quãng đời còn lại suốt đời tại Milan không có vấn đề gì cả. Nhưng người sinh hoạt không riêng gì nghề nghiệp, đá bóng là nghề nghiệp của bọn hắn, còn muốn cân nhắc gia đình, tương lai. Kết cục các loại quá nhiều rắc rối phức tạp nhân tố. Chỉ tính đương đại những cái kia tiếng tăm lừng lẫy trung thần. Guion, Terry, Zera, Zanetti, Totti, Piero, Raul, Giggs, Mandini các loại. Bọn hắn trên cơ bản đều là người trong nước hiệu lực bản thổ đỉnh cấp đội bóng. Giggs lệ thuộc Wales, Zanetti là người Argentina, tại bọn hắn bản thổ. Hoặc là bất nhập lưu. Hoặc là không phải thế giới bóng đá trung tâm, bọn hắn liền có thể đem trung thành không giữ lại chút nào dâng hiến cho châu Âu nhà giàu. Cho nên, tại Milwaukee, Ned, Larson, Snyder, Southgate, Rooney các loại, những người này đều có thể làm trung thần. Đối với chuyển nhượng không động tâm chút nào, bọn hắn tại thế giới bóng đá trung tâm sân khấu, hiệu lực đỉnh cấp đội bóng. Có thể đem nơi này làm cái nhà thứ hai. Nhưng Italy cầu thủ làm không được bọn hắn như thế. Bọn hắn tại Italy có gia tộc của mình. Người Ý gia tộc quan niệm xa so với cái khác dân tộc văn hóa khắc sâu hơn. Hoàn cảnh sinh hoạt, văn hóa xung đột, chỉ là ngôn ngữ. Bọn hắn nói tiếng Italy. Tinh thông tiếng Anh cũng không cách nào cải biến bọn hắn tha hương người thân phận. Đá bóng công thành danh toại. Ai không muốn có thể tại một cái thoải mái hơn hoàn cảnh bên trong sinh hoạt đâu. Italy khoảng cách nước Anh lại không xa. Serie A cùng Premier League so sánh trước mắt vẫn như cũ là Serie A chỉnh thể mạnh hơn Premier League. Về nhà, đúng vậy, đến rồi bọn hắn nên cân nhắc khi về nhà rồi. Liền như là năm đó Helguera, Capdevila về Tây Ban Nha đồng dạng. Tại truyền ra mấy cái tên bên trong, Pirlo cùng Zambrotta là danh khí lớn nhất, nhưng hai người đều có chính mình khác biệt suy tính. Zambrotta không có vội vã như vậy, Pirlo cũng không nóng nảy. Mặc dù bọn hắn đầu óc bên trong đều đã có trở về Italy niệm đầu, Pirlo tự biết vị trí của mình đặc thù, hắn như chuyển nhượng về Italy, điểm thứ nhất chính là muốn xác định có chủ giáo luyện có thể cho niềm tin của hắn chính xác sử dụng chính mình. Năm đó hắn tại Serie A chỉ ra sân qua một lần. Andrej thân phó Italy ở trước mặt cùng hắn nói chuyện lâu, buộc vòng quanh nghề nghiệp của hắn phát triển bản kế hoạch. Hiện tại, hắn chỉ kém quốc tế giải thi đấu chứng minh chính mình liền có thể đưa thân cấp thế giới. Giá trị bản thân xa không phải năm đó có thể sánh bằng. Có huấn luyện viên muốn hắn đi hiệu lực, ít nhất phải cầm ra không thua kém Andrej năm đó thành ý cùng tín nhiệm. Một cái khác nhân tố khiến cho hắn tạm thời đè xuống chuyển nhượng về nước niệm đầu. Cho dù hắn đi, hắn cũng phải bảo đảm Miwoo có thích hợp người nối nghiệp. Hắn là tận mắt chứng kiến qua đội bóng đổi mới lão thần. Đối với đội bóng này có tình cảm, hắn không hy vọng tương lai mình rời đi sẽ cho đội bóng mang đến trầm trọng đả kích. Cũng may Miwoo một mực có bồi dưỡng người mới truyền thống. Tại hắn trên vị trí này, Lampard, Alonso chính đang trong thời kỳ tăng lên. Chỉ cần đạt tới có thể uy hiếp hắn tuyệt đối chủ lực độ cao lúc, hắn mới có thể yên tâm rời đi. Từ khi Materazzi tại Miwoo đánh lên chủ lực về sau, hắn phụ thân, lão Materazzi vẫn giật dây hắn trở lại Italy. Nhưng Materazzi không hề bị lay động. Hắn muốn tại Miwoo lại nhiều đợi 2 năm. Muốn ở chỗ này lại thu hoạch được càng nhiều vinh dự, mà không phải tại vinh dự vừa tới tay liền lập tức rời đi. Giống như là một loại im ắng phản bội, Gattuso bản trận đấu mùa giải mới đánh lên chủ lực. Mặc dù AC Milan là hắn mộng tưởng đi địa phương, nhưng hắn tối thiểu muốn tại Miwoo lưu lại thuộc về mình lịch sử, mà không phải về trước hiệu lực Miwoo thời gian lúc bị miêu tả thành làm Makelele đáng tin dự bị có chỗ cống hiến. Lão bối muốn trọng lượng cấp dẫn viện binh. Đây cũng không phải là năm ngoái mùa hè như vậy hô khẩu hiệu rồi. Miwoo nhận được AC Milan quang minh chính đại hào không giấu giếm báo giá. 30 triệu đô la Mỹ cầu mua Pirlo. 20 triệu đô la Mỹ cầu mua Zambrotta. 20 triệu đô la Mỹ cầu mua Materazzi. 1.500 vạn đô la Mỹ cầu mua Gattuso. Miwoo trận bên trong có thể đánh rồi chủ lực Italy cầu thủ. Toàn bộ bị báo giá. Quy ra bảng Anh, Gattuso đều có 1.000 vạn bảng Anh báo giá. Pirlo cũng cao tới 20 triệu bảng Anh. Đây chỉ là lần đầu báo giá. Nếu là ngồi xuống đàm, chuyển nhượng phí khẳng định sẽ dâng đi lên. Đây là vàng dòng bạc trắng đến báo giá. Không phải chơi hư. AC Milan làm như vậy chính là vì chứng minh lão bối muốn để Rossoneri quật khởi lần nữa tín niệm. Đây tuyệt đối không phải hát không thành kế rồi. Nếu Miwoo duy nhất một lần toàn bộ đáp ứng, AC Milan lại nói, thật có lỗi, chúng ta không có tiền, giao dịch hủy bỏ, cái kia AC Milan thì liền thành thế giới bóng đá trò cười. Rơi vào đường cùng, Miwoo thành AC Milan phối rác. Báo giá toàn bộ cự tuyệt, AC Milan thì không còn tiếp tục báo giá, chuyển mà tiến vào một cái khác giai đoạn, nói cho ngoại giới, không phải chúng ta không có tiền mua không nổi, làm Miwoo không bán, nhưng chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng, tranh thủ tại mùa hè mang đến kích động lòng người ngôi sao cầu thủ. Galliani từ các phương các mặt giải được tin tức nhìn, Miwoo trận bên trong tứ đại Italy ngôi sao cầu thủ. Đối với chuyển nhượng AC Milan khuyết thiếu hứng thú, nhất là làm AC Milan mới chủ soái tiền nhiệm về sau. Bọn hắn mời tinh nguyệt hoàng đế Terim tiếp nhận Rossoneri. Tin tức này ngay tại FIFA tranh tài ngày thứ 2 trận đấu tiến đến trước đó truyền ra. chính tại đội tuyển quốc gia bên trong 4 vị Miuo Italy ngôi sao cầu thủ triệt để đem AC Milan. Thời kỳ này mời chuyện xấu ngoảnh mặt làm ngơ. Terim, thật có lỗi. Cùng hắn hợp tác hứng thú một chút đều không có. Chỉ ít, để hắn tại Serie A sân bóng chứng minh một chút chính mình rồi nói sau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.